Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tắc An cũng nói, chị, em sẽ tốt nghiệp trung học vào năm sau. Em sẽ đăng ký xuống nông thôn tìm chị. Dù không thể đưa chị về thành phố, em cũng có thể bảo vệ chị và giúp chị làm việc. Tống Tuyết Bình tiếp lời, còn nữa, đến nông thôn, con không được tìm một người nông dân làm đối tượng hẹn hò. Nếu không sẽ khó mà trở lại thành phố. Thẩm Quốc Đống, đúng, trong tương lai đối tượng hẹn hò của con nhất định phải được cả nhà chúng ta thẩm định. Chỉ những người có phẩm hạnh tốt mới được chấp nhận. Thẩm Tắc An, hay là, em không học nữa, trực tiếp xuống nông thôn cùng chị luôn, để tránh chị bị kẻ xấu lừa đi. Ba người lần lượt, tấn công, Thẩm Nhược Kiều, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm lo lắng, 99. Khiến Thẩm Nhược Kiều cảm thấy đầu óc mơ hồ, điểm cảm xúc cũng đã thu thập được hơn 2.000. Sau đó, bụng của ba người đều kháng nghị, khiến họ buộc phải về nhà ăn cơm. Nhà họ Thẩm cách bệnh viện không xa lắm, đi xe đạp chỉ mất 10 phút. Ăn xong bữa tối, Thẩm Quốc Đống lại đưa Tống Tuyết Bình đến bệnh viện. Tối nay bà ấy sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Thẩm Quốc Đống dặn dò hai mẹ con vài câu, rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, bác sĩ thấy Thẩm Nhược Kiều không có phản ứng xấu gì. Cộng thêm cô cũng kiên trì, còn nói vết thương không đau lắm, nên đã cho cô xuất viện. Thẩm Quốc Đống là phó xưởng trưởng, được phân đến một căn hộ nhỏ riêng biệt, nhưng căn hộ cũng nằm trong khu nhà dành cho gia đình công nhân của nhà máy. Thẩm Nhược Kiều đợi cha mẹ đi làm rồi nhét đầy hạt dưa vào túi, mang một cái ghế nhỏ ra dưới gốc cây bàng lớn ở giữa khu nhà, cùng các bác, các bà lão trò chuyện, kể về nguồn gốc vết thương trên đầu mình. Gặp trẻ con, cô sẽ cho một viên kẹo cứng, thường có thể thu hoạch được điểm vui vẻ. 9. Trẻ con ở thời đại này đều thích ăn kẹo. Về việc thu thập điểm cảm xúc, cô rất tích cực. Thẩm Tắc An lo lắng Hứa Minh Đông hoặc Tô Tư Tư đến gây rối. Hiện tại chị của cậu ấy là một bệnh nhân. Cậu ấy vốn không thích ra ngoài, chỉ thích ở trong phòng đọc sách. Cũng mang ghế nhỏ đi theo Thẩm Nhược Kiều, như một con chó trung thành. Ban đầu Thẩm Tắc An không thể hiểu cách làm của Thẩm Nhược Kiều. Chị cậu ấy vốn không thích giao tiếp với các bác, các bà trong khu nhà, cảm thấy những người này chẳng có việc gì làm, chỉ thích nói chuyện phiếm. Nhà này đánh nhau, nhà kia có con trai đi đái, họ có thể truyền miệng khắp khu nhà. Về điều này, lý do của Thẩm Nhược Kiều rất hợp lý. Không cho chị đi đánh Hứa Minh Đông một trận, còn không cho chị nói về việc cặp đôi khốn nạn đó làm tổn thương chị. Họ đã dám làm thì đừng sợ bị người khác nói xấu. Chị chính là muốn tiếng xấu của họ vang xa. Lý do thật sự thì tất nhiên là để thu thập điểm cảm xúc của những người qua đường đang hóng chuyện, nhưng không thể nói ra. Thẩm Tắc An lại cảm thấy những gì Thẩm Nhược Kiều nói rất có lý. Chỉ hận mình không có miệng lưỡi khéo léo để cũng quảng bá cho chị. Vì vậy, khi Thẩm Nhược Kiều đang tuyên truyền, cậu ấy lặng lẽ học hỏi cách nói, dự định sau này cũng sẽ quảng bá cho những người bạn cùng trang lứa. Làm cho tính cách của Thẩm Tắc An từ nhút nhát, rụt rè dần dần phát triển thành người dễ gần và nhiều chuyện. Nhưng đó là chuyện sau này. 3 ngày sau khi Thẩm Nhược Kiều xuất viện, nhà họ Hứa và nhà họ Tô cùng mang theo đồ bồi thường đến nhà họ Thẩm. Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư cũng đến, với lý do là đến xin lỗi, đồng thời đưa thiệp mời cưới của hai người họ. Không sai, hai người này đã đăng ký kết hôn. Sáng sớm hôm nay, họ đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Đám cưới được định vào 3 ngày nữa, đúng vào ngày Thẩm Nhược Kiều xuống nông thôn. Cách chương.